Cô mãi là người em yêu. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về đến nhà thì nó phụ mẹ dọn đồ ăn chưa lên bàn rồi gia đình cũng ngồi chung mâm cơm để ăn thì đột nhiên bàn về chuyện của chị nó mà nó thì không thích bàn tán về chuyện của chị nó chút nào vì nó rất ghét ông anh rể cũ của nó. Thôi mẹ đừng có nói mấy vụ đó nữa, nhức đầu quá à, ó cằn nhằn ra mặt. Gì mày làm ghê vậy? Tao nói để sau này mày biết đường mà tránh mấy thằng đó ra. Mẹ nó lớn tiếng. Không có yêu đương cưới sinh gì đâu mà tránh với không tránh. Mày tính ở vậy tới già luôn à, rồi lúc ba mẹ chết ai nuôi mày nữa hả mà đòi không lấy chồng xin con. Con nói không là không, chị con bị mẹ áp đặt chuyện hôn nhân một lần rồi, nhưng đối với con thì chuyện đó không bao giờ xảy ra. Nó nói giọng nghiêm túc, mày ngon quá ha, sớm muộn gì tao cũng gã mày đi sớm thôi. Con nói rồi, chuyện gì mẹ nói con cũng nghe, nhưng chuyện hạnh phúc cả đời con thì không ai quyết định được hết. Nói xong nó buông đũa rồi bỏ đi lên lầu thay đồ đi học buổi chiều. Tới trường thì nó đi lại chỗ gốc cây quen thuộc nơi đối diện phòng giáo viên mà nó hay ngồi để tránh nắng hoặc để suy nghĩ chuyện gì đó. Người cứ suy nghĩ về chuyện cũ nó với cô rồi sẽ đi về đâu đây. Nó cứ mãi nghĩ mà đâu hay biết người thương của nó dắt xe vào trường và đang vừa dắt xe vừa nhìn nó xem nó bị gì mà ngồi suy tư ghê vậy. Dắt xe vào bãi đậu xe xong thì cô đi lại chỗ nó và ngồi xuống, nhưng nó nào đâu có biết nào đâu có hay, vẫn cứ mãi suy tư về mấy thứ linh tinh cứ mãi luẩn quẩn trong đầu nó làm cho nó nhức đầu không thôi, đến khi có bàn tay khều khều làm nó giật mình vì nó cũng hơi sợ ma. Đờ mờ cái gì vậy, nó quay qua và đứng hình khi gặp cô nhưng cũng không sao, nhưng câu nó nới mới có sao đó. Hay quá trời hay ha, nay chửi tôi luôn ha, cô nhéo tay nó làm nó đau mà la oai oái. Ấy ấy cô ơi tha em. Em đâu biết là cô đâu, tại cô hù em nên mới lẹo lưỡi tưởng mấy đứa bạn nên chửi mà. Không có tha gì hết ấy. Ra về ở lại đợi tôi đi rồi biết tay tôi ha, thôi giờ này chuẩn bị vô học đi, nhớ là không được chọc gái nhé. Lần trước chọc gái la cho dữ rồi tối về đau cổ họng rồi than với ai, toàn là than với tôi không chứ ai. Nói xong thì cô buông tay nó ra là nó chạy tót đi mất dạng, ở lại thế nào cũng bị xử tiếp. Cô nhìn tướng nó chạy mà tức cũng phải bật cười. Cách chương.